Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, đại khai sát giới, khu vực này đến rồi rất nhiều người, Thanh Sơn Tông tu sĩ tự nhiên nhiều nhất, bọn họ tông môn chính là phụ trách trấn thủ khu vực này. Đáng ghét, Thôi Vị dĩ nhiên chết rồi, cái này Trương Lăng cũng quá kiêu ngạo. Chúng ta Thanh Sơn Tông người đều dám giết. Đây là một đám người. Có tới hơn 20 cái. Sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ cũng vừa được tin tức này. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Có người tổn lạc. Đám người kia đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm cả người khí tức rất lạnh một người thanh niên. Hắn là Thôi Lập. Chính là Thanh Sơn Tông đệ nhất nhân. Có thể nói ở trong tông uy vọng phi thường cao, đều nhanh thành hoàng. Thôi Lập sắc mà tâm trầm, oán độc con mắt không ngừng dò xét ở bốn phía, đang tìm kiếm đạo lăng tung tích. Các ngươi là đang tìm ta? Một người thiếu niên nhanh chân đi lại đây, tóc đen phấp phới, trường y phần phật, lạnh lạnh con mắt nhìn bọn họ đám người kia, đạm mạc nói. Thanh âm này truyền tới, để bọn họ ngây người. Thôi Lập con ngươi đều ở co rút nhanh. Quát, ngươi chính là Trương Lăng. Thanh Sơn Tông một đám đệ tử đều ngốc rơi mất. Bọn họ ở vây quét đối phương. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên tự cái lại đây. Hắn muốn làm gì? Các ngươi là đến giết ta. Đạo lăng cả người tuôn ra một luồng rất đáng sợ hung khí. Mở đóng con mắt sát phạt khí bạo phát, kinh sợ lòng người, phí lời. Thôi Lập phẫn nộ, quát, ngươi lại dám giết Thôi Vĩ, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, đều cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, trầm thấp quát lên, Thanh Sơn Tông một đám người triệt để xù lông, mỗi một người đều muốn tức chết. Cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo, chỉ một mình hắn lại muốn khiêu chiến chúng ta một đám. Hắn tìm chết hay sao? Ngươi cái này thứ hỗn chứng, cho ta nạp mạng đi. Thôi Lập gầm thét, hoành xung mà đi, đồng thời song trưởng của hắn nộ ý mà đi. Vùng thế giới này tinh khí nhất thời cuồn cuộn mà đến, kết thành hai cái to lớn thủ ấn. Hai cái đại thủ ấn che lấp trên không, khí tức hung mãnh vô cùng, phong tỏa phương này không gian, hướng về đạo lăng thân thể nghiền ép mà đi. Đạo lăng hừ một tiếng, bước chân của hắn vẫn ở hướng về bọn họ đi đến. Trong tay hắn cũng theo xuất hiện một cái màu bạc chiến mâu, chính đang phụt lên thô to tia chớp màu bạc. Thôi Lập thấy cảnh này, kém chút khí nổ, đây là Thôi Vĩ bảo vật, bây giờ lại bị hắn mang theo đối phó chính mình. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn bộ mái tóc múa tung, từng sợi chói mắt kim quang bạo phát, tinh lực cuồn cuộn như lang yên quét ngang mà đi. Hai cái đại thủ ấn bị trực tiếp đánh nứt, Thôi Lập con mắt co rút nhanh, Thanh Sơn Tông một đám người kinh hãi vẻ. Vừa nãy Thôi Lập đánh ra một thức thần thông, nhưng là thiếu niên này trốn đều không trốn, trực tiếp lấy chính mình khí thế đánh văng ra, nhanh cùng tiến lên. Thôi Lập rít gào, cảm giác cái này Trương Lăng rất đáng sợ, không phải người bình thường có thể đối phó. Nhận lấy cái chết, đạo lăng trong tay cầm màu bạc chiến mâu bị hắn kích động đứng dậy, thiên địa này ầm ầm. Theo hắn kích động này hư không đều sụp đổ rồi. Ầm một tiếng, chiến mâu hoành xung mà đi, bùng nổ ra một đạo thô to tia chớp màu bạc, xuyên thủng trời cao, ba động khủng bố cuồn cuộn mà đến, bổ về phía Thôi Lập đầu lâu. Đòn đánh này nhanh đến mức đáng sợ. Thôi Lập lấy ra một khẩu bảo đỉnh muốn chặn lại đòn đánh này. Đáng tiếc hắn đối với đạo lăng còn chưa đáng kể. Cái này bảo đỉnh bị màu bạc chiến mâu đánh ong ong. Sau đó đạo lăng nổ ra một quyền, đem Thôi Lập giết hoành bay ra ngoài. Này, bốn phía vây công mà đến, người cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Thôi Lập nhưng là bọn họ trong tôn đệ nhất nhân, nhưng là liền đối với Phương một đòn đều chống không ngừng. Hắn mạnh như thế nào? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, căn bản không có nương tay. Màu bạc chiến mâu đột nhiên vẩy một cái, nơi này thiên địa trong khoảnh khắc run rẩy dữ dội đứng dậy. Từng đạo tia chớp màu bạc lao xuống mà đi. Tại chỗ liền đánh chết vài cái. Chạy mau, thông báo tông môn trưởng lão. Mấy người cả người tóc gáy dựng thẳng, quay đầu liền chạy. Cảm giác căn bản không là thiếu niên này hợp lại chi địch. Đều lưu lại đi. Đạo Lăng trong mắt vẽ ra một đạn ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay chiến mâu bị hắn xoay tròn lên. Cái này bảo vật bạo phát hàng trăm hàng ngàn tia chớp màu bạc. Giết chết đám người kia. Đạo Lăng cầm một tôn nhuốm máu màu bạc chiến mâu, từng bước một hướng về núi rừng bên trong nhanh chân đi đi. Mang theo một loại lạnh lẽo sát khí. Đi mau. Vừa nãy nơi đó có chiến đấu gợn sóng truyền ra, phỏng chừng có người tìm tới Trương Lăng. Nhanh đi, bằng không khen thưởng liền bị những người khác lĩnh đi rồi. Đây chính là 10.000 cân thần nguyên. Đây là 5 cái tu hành sinh linh mạnh mẽ. Chúng nó cũng là nghe tin tới rồi, muốn đem Trương Lăng bắt giữ. Đi Đại Chu Hoàng Triều lĩnh khen thưởng. Ồ, một tôn toàn thân lấp lóe hào quang màu xanh, cái trán có một cái một sừng hung thú nhìn thấy một cái bóng đi tới. Cả người đều là huyết, nắm một khẩu màu bạc chiến mâu, năm tôn sinh linh cũng yên tĩnh lại. Rất nhanh thiếu niên này đi tới, xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Điều này làm cho chúng nó phi thường quái lạ. Này không là Trương Lăng à? Hắn dĩ nhiên ngây ngang đến rồi. Một sừng hung thú không nhịn được nói rằng, ngươi là Trương Lăng. Đạo Lăng bàn tay chớp mắt vươn ra ngoài, nắm chặt rồi nó một sừng. Điều này làm cho nó bạo hống. Đáng ghét, hắn chính là Trương Lăng. Mau đưa hắn trấn áp, đều cút cho ta. Đạo Lăng giống to, dũng không thể đỡ. Trực tiếp liền nắm bắt nó một sừng đem nó xoay tròn lên. Hướng về cái khác bốn tôn sinh linh ném tới. Đồng thời trong tay hắn chiến mâu xuất kích. Trong nháy mắt liền đóng đinh một tôn sinh linh mạnh mẽ. Rút ra huyết dịch đang phun trào. Chiến mâu lại một lần quay về xuyên thủng một tôn sinh linh cái bụng. Chuyện này quả thật chính là một tôn sát thần vọt tới. Này năm tôn sinh linh ở Đạo Lăng trước mặt căn bản không cơ hội phản kháng. Bị hết mức phép ở chỗ này. Nhanh, hắn là Trương Lăng, mau đưa hắn trấn áp. Không phải là liền năm tôn sinh linh giết tới. Này núi rừng chung quanh vọt thẳng lại đây vài nhóm người. Đi đầu người rất mạnh mẽ, so với Thôi Lập còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tổng cộng 3 đợt người hoành xông lại. Không cái gì có thể nói. Tới liền đánh ra công kích mạnh nhất. Có người lấy ra bảo vật, che ngược bầu trời đập về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng trong tay chiến mâu tầng tầng xuyên ở trên mặt đất, mang theo một loại hung lật sát khí. Đối mặt này bốn phía công kích, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Chấn quát, đến đây đi. Để ta xem các ngươi một chút có thể làm khó dễ được ta. Khí thế của hắn ở leo, tóc đen tung bay, trong cơ thể lộ ra một loại rất hung sát khí. Muốn liệt thiên, nói khoác không biết ngượng đồ vật. Một người cười lạnh một tiếng, lấy ra một tôn bảo tháp đè ép hướng về Đạo Lăng đầu lâu. Muốn đem hắn phong vào trong tháp, giết. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, trong cơ thể lao ra một vầng thô to tinh huyết, đứt đoạn thập phương đám mây, xung chiếc bảo tháp này bay ngược ra ngoài. Hắn nắm quyền ấn, mắt tách sát quang, như một tôn sát thần vọt ra, huyền công ngập trời, một quyền đánh giết mà tới. Chân phía trước hư không đều ong ong đứng dậy, làm trần mấy người nổ tung. Lần này đến rất nhiều người, mà là xa xa còn có người lao ra gia nhập toàn trường. Mấy chục người trước hết xông lên, bổ về phía đạo lăng thân thể. Đại đa số đều lấy ra bảo vật. Đạo lăng bàn tay duỗi ra đi, phá diệt bát hoang, lập tức bổ về phía giết hướng về hắn mi tâm một thanh kiếm báu, trực tiếp đem đánh gãy. Khí tức kinh khủng từ lòng bàn tay phụt lên, đem người này chấn thành xương máu. Thân thể của hắn thiêu đốt như một tôn pháp tướng ở bạo phát. Bạo phát liên tiếp sóng gợn, lệnh quần sơn đổ vang, hướng về mười mấy người quét ngang. Đạo lăng giết tới điên cuồng, đẫm máu mà đi. Ở bên trong hoành xung, chiêu thức đại khai đại hợp, đã giết rơi mất mười mấy cái. Chanh một tiếng, một khẩu đại kích đánh giết hướng về đạo lăng phía sau lưng, phát ra liên tiếp leng keng âm. Điều này làm cho người xung quanh kinh hãi. Thân thể của hắn thật đáng sợ. Bình thường bảo vật đều đâm không ra, chỉ có thể lưu lại một cái vết máu. Cút, đạo lăng thay đổi thân thể, bàn tay chớp mắt nắm lấy cái này đại kích, lập tức xoay tròn lên, liền người mang theo đại kích, hướng về bốn phía đánh tới người ném tới. Hắn một quyền đánh rơi khỏi thôn sơn hà mà đi, bạo phát khiếp người gợn sóng. Như một tôn mặt trời nhỏ ở nổ tung, tại chỗ nổ ra một đạo đường máu. Lại có người lấy bảo vật đánh giết ở đạo lăng trên người, để hắn thân thể rung động. Thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ căn bản không phá ra được đạo lăng bảo thể. Đáng ghét, đều mau tránh ra cho ta. Một tôn tu hành sinh linh đáng sợ giống to, để ta mở phá hắn bảo thể. Tôn này sinh linh hoành vọt lên, nó thô to móng vuốt duỗi ra đi, bảo huy bạo phát. Cái này móng vuốt diễn hóa ra một tôn màu đen búa lớn, đem hư không đều gõ mở ra. Búa lớn ngang trời đè ép mà xuống, đánh về đạo lăng bả vai, muốn đem thân thể của hắn chấn thương. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, thần ma mà động, khí tức ngập trời, cử quyền oanh tạp, trực tiếp đưa cái này màu đen búa lớn đánh giữa trời nổ tung. Thiên địa này tự hồ yên tĩnh lại, còn sót lại mười mấy người đều dọa sợ, một trận sởn cả tóc gáy. Cảm giác ở vây giết một tôn chí tôn nhân kiệt. Trương Lăng, cho lão phu đi chết. Đạo lăng phía sau lưng hư không đột nhiên nứt ra, trong này duỗi ra một tôn chiến mâu, trong nháy mắt liền bổ ngang đi ra ngoài. Khủng bố mũi mâu phụt lên khí lưu, để đạo lăng phía sau lưng đều ở thấm huyết. Thân thể của hắn rung động, cảm giác xương đều nứt ra rồi. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, lập tức xé ra hư không, hướng về xa xa điên cuồng vượt qua. Đáng ghét, ngươi chạy không được, trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Thanh Sơn Tông trưởng lão gào thét liên tục, mang theo một loại đáng sợ lệ khí, nộ đuổi tới. Hết chương.